Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, có muốn hay không dắt tay nàng đi về. Trên đường, Thẩm Nịnh ngồi ở cha mình chiếc Kia đại phiền hàng sau, cầm điện thoại di động chính du lãm mới nhất khoa học tiền duyên. Lúc này, chỗ ngồi kế tài xế lên Trịnh Yến chuyển qua đầu, nghiêm túc cẩn thận đánh giá con mình. Giữa hai lông mày tất cả đều là ưu sầu. Tiểu Nịnh, ngươi cảm thấy, ngươi lại thúc con gái như thế nào đây? Trịnh Yến tò mò hỏi. Lại tiểu mông à? Nói như thế nào đây? Không quá thông minh dáng vẻ. Thẩm Nịnh vừa nhìn liên quan tới tắc không đặc biệt tinh hệ có phải hay không hai cái tinh hệ thống nhất kết quả. Một bên lạnh nhạt đáp trả chính mình mẹ vấn đề. Tiếp tục nói. Đần độn, ngốc sao? Ta xem người ta tiểu cô nương rất cơ trí. Trịnh Yến trong đầu lóe lên lại tiểu mông thân ảnh. Cảm khái nói. Dáng rất dễ nhìn như vậy. Cử chỉ giữa lại như vậy hiền lành lịch sự. Nói năng phương diện cũng là như vậy. Mấu chốt cùng chúng ta ra môn đăng hộ đối. Nghe đến đó, Thẩm Nịnh cảm thấy có cái gì không đúng. Ngẩng đầu nhìn chính mình mẹ. Dè đặt hỏi. Mẹ, tại sao ta cảm giác ngươi trong lời nói có hàm ý? Ha ha, chấm ngoặc kép, ta cũng không cùng ngươi giả bộ. Trực tiếp với ngươi thẳng thắn đi. Trịnh Yến thu hồi trên mặt mình nụ cười. Nghiêm túc nhìn nhi tử. Nói, mẹ của ngươi ta rất thích tiểu mông. Hiện tại cơ hội đã có. Ta hy vọng ngươi có thể đem nắm chặt. Để cho nàng trở thành nhà chúng ta nàng dâu. Ái chà chà. Thật là để cho người nhức đầu nha. Thẩm Nịnh nội tâm rất cảm thấy bất đắc dĩ. Không biết nên cùng mình mẹ nói gì. Rất rõ ràng, nàng đã bị lại tiểu mông ngụy trang đi ra đại gia khuê tú phong cho thổi mơ hồ. Thổi đã không tìm được bác. Tại loại này điều kiện tiên quyết, tự mình nói không hữu dụng gì. Thêm chút suy tư, tỉnh táo phân tích, muốn nói lại thôi. Thẩm Nịnh lấy dũng khí. Xong chính mình mẹ nói. Vậy thì mua cho ta chiếc Mercedes-Benz. Bao nhiêu tiền? Trịnh Yến hỏi. Không mắc, bằng vào cha ta thực lực. Chỉ là sái sái nước thôi. Thẩm Nịnh cười nói. Dương Phàm tập đoàn há là chỉ là hư danh. Lúc này, đang lái xe Thẩm Vệ Đông nhíu lại một tia chân mày. Tức giận nói. Ngươi làm cha cái gì cũng không biết sao. Cha cũng là trẻ tuổi qua. Ngươi nói cái kia khăn gì đó ni. Thật giống như muốn 3,4 ngàn vạn nhất đài chứ. Nghe được cái này vô cùng vượt quá bình thường giá cả. Trịnh Yến nhất thời mặt đen lại. Trợn mắt nhìn rồi mắt con mình. Tức giận nói. Tên tiểu tử thối nhà ngươi cho ta có chừng mực. Ngươi mua cho ngươi một chiếc trên 1 triệu xe. Đã là ta nhượng bộ lớn nhất. 3,4 ngàn vạn. Ngươi để cho mẹ tại trong đại viện như thế đợi tiếp. Thật ra Thẩm Nịnh cũng chỉ là thuận miệng nói một chút thôi. Mặc dù bằng vào trong nhà thực lực kinh tế, căn bản là không có bất kỳ áp lực. Song khi thật mua được mà nói, trên phố hội lưu truyền ra một cái chuyện nhảm. Nào đó một cái ta nhi tử hắn tọa giá lại muốn 3,4 ngàn vạn. Đã như thế, sẽ đối với mẹ tạo thành rất lớn khốn nhiễu. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến nàng lên chức. Ta theo miệng vừa nói như vậy sao? Thẩm Nịnh thở dài, lặng lẽ nói. Mẹ, liên quan tới ngài tương lai con dâu vấn đề. Cá nhân ta cảm thấy, thời gian còn sớm. Sớm sao? Ta cảm giác được không có chút nào sớm. Bắt đầu từ bây giờ các ngươi liền bồi dưỡng cảm tình. Chờ đến sau khi tốt nghiệp đại học, trực tiếp lĩnh giấy hôn thú. Trịnh Yến cười nói. Mẹ thậm chí có thể cung cấp đến cửa phục vụ, để cho chúng ta khu dân chính cơ cấu liên quan lãnh đạo. Mang theo nhân viên làm việc tự mình đến cửa cho các ngươi làm giấy hôn thú. Này này này, không thể không nói phục vụ quá chu đáo. Còn kém ở nhà chờ sinh cái này tuyển hạng rồi. Thẩm Nịnh thở dài, mặt đầy khổ sở đạo. Không sai biệt lắm thì phải, càng nói càng quá mức. Tóm lại ta cảm giác được hiện tại hơi quá sớm. Gì đó con dâu chuyện này. Chờ đến sau này hãy nói đi. Cùng lúc đó, tại trên một chiếc xe khác, lại tiểu mông giống vậy ngồi ở hàng sau. Nghiêng đầu xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thành thị cảnh đêm. Tiểu Mông, ngươi cảm thấy ngươi Trầm Bá Bá nhi tử như thế nào đây? Lại Tiểu Mông mẫu thân Trương Huệ chuyển qua đầu, đối với nữ nhi mình hỏi. Hắn, lại Tiểu Mông nhếch cái miệng nhỏ nhắn, hơi lộ ra vẻ tức giận, nói, chưa ra hình dáng gì, liền so với người khác thông minh một điểm. Thông minh một điểm, này nào chỉ là thông minh một chút xíu. Trương Huệ mặt đầy đều là cảm khái đạo, nhất định chính là đại tài tử. Tiểu Mông nha, về sau tìm bạn trai liền muốn tìm ngươi Trầm Bá Bá nhi tử như vậy. Trương Huệ mắt liếc bên, người lão công, tức giận nói, giống như ba của ngươi loại mặt hàng này đừng cho ta mang vào. Vô tội chúng thương lại hồng vũ, đảo cặp mắt trắng dã, có thể lại không thể nói thêm cái gì. Lập tức nói, lão bà a, nếu ngươi muốn cho con gái chúng ta tìm tương tự Trầm đại ca nhi tử cùng khoản con rể, dứt khoát, trực tiếp tìm Trầm Bá Bá nhi tử. Đầu tiên môn đăng hộ đối, thứ yếu thân càng thêm thân. Đề nghị này, rất không tồi. Mấu chốt hai người hài tử khẳng định đánh tiểu cũng rất thông minh. Trương Huệ thoáng chút đăm, chiêu gật đầu một cái. Thật ra, nàng chính là cái này ý tưởng. Chẳng qua là ngượng ngùng sách. Ba, mẹ, các ngươi nói cái gì vậy? Lại Tiểu Mông gắng sức lấy cái miệng nhỏ nhắn, thở phì phò đạo, còn cái gì hai tử, có thể hay không đừng nữa suy nghĩ lung tung. Trương Huệ cười một tiếng, lạnh nhạt nói, được rồi, không nói chu toàn đi. Tiếng nói vừa dứt, Trương Huệ liền cùng bản thân trượng phu trò chuyện làm việc phương diện sự tình. Đặc biệt là tại tiệm cơm thời điểm, Trịnh Yến trong miệng cái kia lão diêu. Lúc này, lại Tiểu Mông ngồi một mình ở hàng sau, mặc dù như cũ duy trì nhìn cảnh đêm dáng vẻ, có thể trong đầu suy nghĩ đã vượt qua thời không, rơi trong lòng hắn cái kia thối trên người nam nhân. Hừ, ta mới sẽ không với hắn nói yêu thương đây, càng đừng nhắc tới gả cho hắn. Sáng sớm hôm sau, lúc này, buổi sáng 7 giờ 25 phần, Trịnh Yến mở ra chính mình Audi, mang theo nhi tử cùng Khâm Định tương lai con dâu, đưa hai người đến sân bay trên đường. Dọc theo con đường này, Trịnh Yến một mực thông qua bên trong xe kính chiếu hậu, bí mật quan sát lấy tương lai con dâu. Càng xem trong lòng càng thích nước này Linh cô nương. Hơn nữa còn phát hiện một chi tiết biến hóa. Cùng ngày hôm qua tại quán rượu thời điểm so sánh, hôm nay Tiểu Mông tựa hồ biến hóa đồ trang sức trang nhã. Phút chốc, đến sân bay, chú ý an toàn, Tiểu Nịnh, nhớ kỹ bảo vệ tốt Tiểu Mông. Trịnh Yến lời nói thấm thía nói, biết không, ồ, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh gật đầu một cái, mở cửa xe trực tiếp xuống xe, bá mẫu, chấm ngoặc kép, ta cũng xuống đi rồi, ngài đi làm trên đường chú ý an toàn, lái chậm một chút. Lại Tiểu Mông một mặt ôn nhu xông Thẩm Nịnh mẫu thân nói, hảo hảo hảo. Đối mặt lại Tiểu Mông quan tâm, Trịnh Yến trong lòng thật cao hứng, cười ha hả nói, ngươi cũng chú ý an toàn. Ừ, ngay sau đó, lại Tiểu Mông cũng xuống rồi xe, đưa mắt nhìn này chiếc xe Audi rời đi, cho đến biến mất ở chính mình trong tầm mắt. Lại Tiểu Mông quay đầu nhìn chạm xe người ta tấp nập cảnh tượng, chân mày hơi nhíu lại, thật là nhiều người, chờ một lúc có thể hay không cùng hắn tản mát. Tự tại lúc này, trong đầu vang vọng nổi lên cái kia thối giọng đàn ông. Ai u, thật là nhiều người, ta đây có muốn hay không dắt tay nàng. Lại Tiểu Mông cả người giật mình một cái, tuấn mỹ xinh đẹp rung nổi lên một tia đỏ thắm, không nhịn được mấp máy chính mình cánh môi. Hắn hội nói lên cái yêu cầu này sao? PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.